1881, Long Đầu. Lâm Văn Nguyên điểm gật đầu, nói ra, kỳ thực nhắc tới cũng xảo, ta tới đến Hà Nam thấy một người bạn cũ, tiệm của hắn đang ở phố đồ cổ bên trên, ta và hắn trò chuyện thời điểm, đột nhiên có một thần tình khẩn trương người đi đến, nói muốn bán thanh đồng khí. Chúng ta vừa nghe, cũng cảm giác hiếu kỳ, liền để hắn cầm ra xem một chút mặt hàng. Hắn cẩn thận xuất ra một cái dính đầy màu xanh đồng cùng bụi bặm thanh đồng tiểu đao, bằng hữu của ta nhận lấy phía sau cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận là thời kỳ chiến quốc đồ đạc, sau lại không ngờ tới cư nhiên đem cái kia thanh đồng cho chóc xuống, lộ ra bên trong bằng sắt đồ đạc. Bằng hữu của ta giận dữ, cho là hắn là ở lừa gạt mình, mà người kia dường như không có cũng không biết chuyện này, chứng kiến màu xanh đồng có thể bị treo dưới, chính hắn cũng không nói gì liền cầm trở lại. Lâm Văn Nguyên nói rằng, vậy là ngươi làm sao tìm được Đấu Lưu Húc hỏi. Lâm Văn Nguyên điểm gật đầu nói ra, ta sau lại vừa nghĩ, thứ này mặt ngoài dính thời kỳ chiến quốc thanh đồng bột phấn, có phải hay không là thời gian dài cùng những thứ này thanh đồng khí cùng nhau, ngay cả vội vàng chạy ra ngoài gọi lại hắn, mua cái này đem đồ vật, thuận tiện hỏi thôn của hắn địa chỉ. Sau đó ta phải đi đến thôn của hắn bên trong đi dạo vài ngày, rốt cuộc cho ta phát hiện một ít đầu mối. Đây cũng là một sẻn gỗ củ cổ mộ, hơn nữa cái này đấu, tuyệt đối không nhỏ. Lâm Văn Nguyên nói xong hắn là làm sao tìm được đấu sự tình. Lưu Húc gật đầu, nói ra, nếu quả như thật là thời kỳ chiến quốc đấu, như vậy nơi này là Hà Nam, vào lúc đó là Hà Nở quốc địa phương, đó là một Hà Nở quốc quý tộc hoặc vương thất đấu. Ừm. Lâm Văn Nguyên điểm gật đầu, tán thành thuyết pháp này. Con là hy vọng tiền nhân cũng không có phát hiện cái này đấu á. Lâm Văn Nguyên a nói rằng, lái xe nửa giờ, đi đến một cái làng không cũ, có cột điện hơn nữa đường cũng là đường xi măng. Lâm Văn Nguyên thông thạo để hổ tử lái xe đến một nhà quán trà dừng lại. Lão la. Lâm Văn Nguyên xuống xe đi vào gọi nói một tiếng. Ai, Lâm lão bản, ngươi tới rồi, mau mau, mời ngồi. Quán trà lão bản chứng kiến Lâm Văn Nguyên đến, trên mặt mang lên nụ cười, vội vã khách khí nói. Tốt, đều để làm a. Lâm Văn Nguyên hướng về phía sau mọi người nói. Bên cạnh còn có mấy người ngồi uống trà thôn dân, Lâm Văn Nguyên cũng cùng bọn họ gật đầu chào hỏi. Bọn họ là lão bản nhìn Lưu Húc đám người nghi ngờ hỏi. Ồ, mấy ngày hôm trước ta không phải nói phải nhiều mang Lưu Hữu tới du ngoạn các ngươi thôn này, sao đây là nhóm đầu tiên tới được? Lâm Văn Nguyên vừa cười vừa nói. À, mời ngồi mời ngồi, ai nha chúng ta thôn này, ô nhiễm thiếu, phong cảnh đẹp đặc biệt nhiều, còn có thể ăn cơm dã ngoại à, câu cá à, cái gì cũng có. Các ngươi a cần phải nhiều tới á. Lão bản cười tươi như hoa nói rằng, hiện tại cái này Lư Hữu đến rồi một chỗ nào đó phía sau, từ hắn đề cử sẽ có nhiều người hơn đến, như vậy thôn này kinh tế cũng phải nhận được phát triển, không phải do hắn không vui á. Hảo hảo tốt. Trên mặt mọi người treo giả tạo nụ cười khách khí nói, lão la, tới trước bình trà, tự cấp ít đồ ăn. Lâm Văn Nguyên nói rằng, được rồi, chờ á lão bản đi vào. Lâm gia, chúng ta làm sao không phải trực tiếp đi á. Hổ tử hỏi. Mọi người cũng nhìn về phía hắn. Gấp cái gì, tới cùng lão bản của nơi này chiếu cái mặt, coi như những thôn dân kia xem thấy chúng ta, cũng cho là chúng ta là Lư Hữu, du ngoạn khắp nơi, tốt như vậy để cho chúng ta quan sát hoàn cảnh. Lâm Văn Nguyên nói xong lời cuối cùng hạ thấp thanh âm nói rằng. Ôi, Hổ tử gật đầu, không nói gì thêm. Rất nhanh, lão bản liền lên bình trà cùng điểm tâm, Lâm Văn Nguyên lại cùng hắn hàn huyên một hồi, cuối cùng từ Lưu Húc trước giờ muốn đi du ngoạn ý tứ. Lão bản cũng không có ngăn cản ý của bọn họ, còn giới thiệu không ít địa phương để bọn họ đi chơi. Mọi người lại lên xe, Lâm Văn Nguyên chỉ thị Hổ tử ra thôn, quẹo trái quẹo phải, ở một cái chân núi dừng lại. Lâm Văn Nguyên nói ra, muốn vào rừng cây này trong. Lái xe không vào. Mọi người gật đầu, Phan tử từ chỗ ngồi phía sau đem trang bị đầy đủ đồ vật ba lô xuất ra phân phát cho mọi người, sau đó đấu võ thùng xe, từ bên trong xuất ra một ít công cụ. Lâm Văn Nguyên liếc mắt nhìn hai phía, nói ra, đi thôi nói xong, cầm đầu đi trước. Mọi người tự nhiên cũng đi theo hắn, Lâm Văn Nguyên vừa đi, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, thỉnh thoảng cải biến phương hướng. Lưu Húc biết, hắn đây là đang tìm Long Điểm huyệt, liền vận khởi vọng khí thuật, chỉ thấy có trong lòng đất có mấy cái màu xanh nhạt tuyến quanh có khúc hữu đưa về phía viễn phương, mà phương hướng chính là Lâm Văn Nguyên sở đi phương hướng. Lưu Húc kính nể nhìn Lâm Văn Nguyên liếc mắt, người này đang tìm Long công phu điểm huyệt bên trên, không thể so tam thúc kém. Lâm Văn Nguyên mang theo chúng người đi rồi một đoạn thời gian, sau đó dừng lại, không ngừng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Lưu Húc nhìn thoáng qua, con thấy phía trước có một màu xanh nhạt sáng điểm, mặt trên có mấy cái màu xanh nhạt sợi dây gắn kết hướng nó, mà hắn chính là Long Đầu. Lâm Thúc, nơi đó. Lưu Húc chỉ vào phát sinh chói mắt lam sắc quang điểm nói rằng. Đương nhiên, người khác là không thấy được. Lâm Văn Nguyên nhìn Lưu Húc chỉ địa phương, sau đó lại nhìn chung quanh một chút, điểm gật đầu nói ra, không sai, nơi đó chính là Long Đầu. Sau đó, hắn vừa cười xoay người đối với Lưu Húc nói ra, không tệ à, Lưu Húc, cái này tìm lòng công phu điểm huyệt, so với Lâm Thúc ta còn có lợi hại, với ngươi Tam Thúc học A. Đúng vậy, Lưu Húc vừa cười vừa nói. Quỷ tài cùng Tam Thúc học A, chính mình vọng khí thuật càng mạnh được rồi tới, động thủ kiểm tra một chút A. Lâm Văn Nguyên cầm lấy lạc dương sạn tra xét, co lại Phan Tử cũng động thủ, dùng lạc dương sạn tới phân rõ cấu tạo và tính chất của đất đai. Hổ Tử cùng A Nam cũng đi ở phía xa canh chừng, tìm kiếm cổ mộ không cần quá nhiều người, lưu lại cực kỳ có kinh nghiệm động thủ là tốt rồi. Lâm Văn Nguyên cùng Phan Tử, kinh nghiệm phong phú, động thủ cực kỳ thuần thục, một búa xuống phía dưới, cái sẻng ham dưới vài phần, chú ý nhiều vài cái thêm một tiết số, đinh đinh đương đương, phát sinh có tiết tấu thanh âm. Có. Lâm Văn Nguyên đột nhưng nói. Phan Tử chú ý nhiều hai cái dừng lại nói ra, 12 tiết. Lâm Văn Nguyên điểm gật đầu, cười nói ra, cái này đấu sâu như vậy, lại có thể chứng minh đây là một cái đại đấu có thể làm một người trong đó chứng cư. A Lưu Húc gật đầu, bình thường có thể đào được sâu như vậy, đều là sử dụng rất nhiều dân phu tới ra tay, mà cũng chỉ có quan lớn quý tộc, vương thất bên trong người mới có khả năng. Ừm, rút ra. Lâm Văn Nguyên điểm đầu nói rằng, hai người dùng sức đem lạc dương sạn rút ra, mang máu thổ.